Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3704, chương 3704, tổn thất thảm trọng. Man hoang thế giới, đại đa số cường giả đều đang bế quan chung, hơn nữa tân kỷ nguyên mới vừa sinh ra, cho nên đại mặt trên cơ hồ không có sóng gió gì. Man hoang thế giới cũng đang làm từng bước liền ban thuế biến lấy. Phát sinh biến hóa, 680 năm, có nhân tộc chính thức xuất hiện, vẻn vẹn 30 năm về sau, những chủng tộc khác dồn dập sinh ra, thiên phú khác nhau, làm đẹp nguyên bản có chút đơn điệu thế giới, cũng để cho man hoang thế giới, vì tiên huyết nhiễm mở màn, có người sinh ra, vậy ắt sẽ có phân tranh. Những thứ này người sinh ra về sau, chẳng qua chỉ là phàm nhân mà thôi. Đừng nói thần, liền tiên cũng không bằng. Nhưng là, đến cùng cũng là tối cao trở vị diện. Bọn người kia sinh ra về sau, vậy cũng là tiên thiên linh thể. Tu luyện được kêu là một cái nhanh chóng, đột phá cực nhanh, lại thêm trên bọn họ tìm được như âm dương đạo cùng những tông môn này. Có gia nhập vào. Có tác thì là bị cự tuyệt, nhưng hắn nhóm đều mở ra một cái thế giới mới. Thế giới này làm cho bọn họ cầu hiền nhược khát tu luyện, cũng làm cho thực lực của bọn họ càng ngày càng mạnh. Có thể không có ai biết, ở nơi này chủng nhìn như bình tĩnh, nhanh chóng phát triển thế giới trong, lại có như vậy một cái ẩn giấu ở sau lưng ác quỷ. Nhìn chòng chọc trên đại hạ đế quốc. Đệ 930 năm, đại hạ đế quốc đã là náo nhiệt dồn dập, không thiếu tân đàn xanh chủng tộc đi vào, ở chỗ này khai chi tán diệp, mà hơn 300 năm thời gian, cũng làm cho thực lực của bọn họ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Thậm chí, có tuyệt đỉnh cường giả, đã muốn bắt đầu nếm thử bước vào tiểu tam thần cảnh. Cái này ở đế quốc trong mắt cường giả. Cũng là tuyệt đối kinh diễm tuyệt luân. 300 năm, đạp chân thần cảnh, từ lúc mới bắt đầu khoảng không bạch, đến sờ tìm, rồi đến điên cuồng đột phá, đi trên một cái con đường nghịch thiên. Đây là man hoang thế giới đối với nó hài tử sủng ái. Cái này nhất thiên đêm muộn, đại hạ đế quốc đèn đuốc sáng trưng, người càng ngày càng nhiều đế quốc. Hiện nay cũng là thay đổi vô cùng náo nhiệt. Hết thảy sản nghiệp đều là sum xuê một mảnh. Đột nhiên, nhất cổ kinh khủng lực lượng. Trong nháy mắt rít gào ở trong thiên địa. Đại hạ đế quốc đô thành. Trong nháy mắt bùm bùm nứt khe xoay mình hiện. Toàn bộ thành trì vào thời khắc này. Âm sụp xuống. Vô số người đều hoảng sợ nhìn cái kia hắc ám đêm khoảng không. Đô thành toàn bộ đều phòng ngược lại phòng sập, bất kể là rực rỡ rộng lớn cung điện, hay hoặc giả là thông thường nhà dân. Nói chung, toàn bộ tan vỡ thành cặn bã, không ít người đều chết thảm ở nơi này đáng sợ lực lượng phía dưới. Dù cho Thánh Tôn cũng là miệng phun tiên huyết, vô cùng hoảng sợ nhìn trong hư không một màn. Diệp Lăng, lúc này đây, bản tọa cho ngươi một bài học. Ngươi nhớ kỹ rồi, dường như loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám cùng bản tọa kêu gào, sớm muộn muốn mạng của ngươi. Ung ung, trong một sát na, một đạo to lớn trưởng ấn xuất hiện ở toàn bộ đô thành trên khoảng không. Trưởng ấn phơi bày hắc quang, đùng đùng dường như lôi đình đồng dạng tại lóe lên ba động, che đậy toàn bộ đô thành, vô biên lực lượng rung động rũ xuống. Bao vây thành trì, không được, là đại viên mãn, là đại viên mãn, đáng chết, vì sao sẽ có đại viên mãn đột nhiên xuất thủ? Công chủ, người cứu mạng a, trong thành trì, vô số cường giả đều là hoảng sợ nhìn đáng sợ kia cự trường. Run lẩy bẩy, tâm thần gầm to, bọn họ cảm giác được, tử vong đã bao trùm ở đỉnh đầu của bọn họ. Sát na. Đáng sợ kia trường ấn đập xuống, rầm rầm rầm, vẻn vẹn trường ấn một cái trầm xuống, trực tiếp lệnh hư không đùng đùng tan vỡ, cái gì không gian kiên cường dẻo dai, tất cả ở nơi này một trưởng phía dưới, đều là nói xuông, ma tôn, ngọa tào mẹ nó, giống, mọi người ở đây tuyệt vọng một khắc kia. Một đạo thân ảnh phóng lên cao, tay cầm một thanh hàn quang lóe lên trường kiếm, hướng đánh tới trưởng ấn điên cuồng quét ngang đi. Keng cong, một kiếm, giết rơi vào đáng sợ kia trưởng ấn lên. Đồng, hai người chạm vào nhau bộc phát ra lực lượng, chấn phía dưới thành trì ầm ầm sụp đổ. Vô số cường giả toàn bộ đều ngã xuống đất lên, miệng phun tiên huyết, tử thương thảm trọng. Bùm bùm, dấu tay kia từng đạo toái vết xuất hiện, bị một kiếm giết kế cận phá toái, mà lăng không tuôn ra cái kia một đạo cao ngất thân ảnh. Ngoại trừ Diệp Lăng còn có thể là ai? Lúc này Diệp Lăng, mâu quang u sâm, điên cuồng màu sắc căn bản ức chế không được. Theo hốc mắt của hắn liền nhô ra, trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực, càng là bắt đầu khởi động dâng trào. Thình thịch, đang ở này lúc, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên run lên, chỉ thấy một đạo máu tươi theo trái tim của hắn chỗ liền bão bay ra ngoài. Hắn toàn bộ thân thể đều ở đây run lẩy bẩy, cả người hắn thừa nhận cái này đáng sợ một trường toàn bộ lực lượng. Dù cho hắn ăn mặc chủ thần bảo y, cũng như trước gánh không được, ngũ tạng lục phủ hầu như muốn triệt để tan vỡ. Tự liền thần bẩn sáng bóng đều đã ảm đạm, nhưng là, trong mắt của hắn điên cuồng màu sắc như trước nồng nặc. Oanh, trường ứng vỡ vụn, toàn bộ đô thành, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái khác đang bế quan đầu sỏ. Vào giờ khắc này toàn bộ xuất quan, mang bọc ngập trời sát cơ, đăng lâm đến hư không bên trong, chiến ý lặc sỡ, Diệp Lăng. Cái này là đối ngươi một bài học, vĩnh viễn nhớ kỹ, không tốt đi trêu chọc một cái đại viên mãn tồn tại. Dù cho ngươi biết ta là ai, cũng không có cơ hội, bản tọa phải trở về cổ linh mộ phần, ngươi tìm không được tung tích của ta, dù cho tìm được, cũng chắc chắn phải chết. Ha ha, một đạo rộng lớn thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Không là người khác. Chính là ma tôn, lập tức, ma tôn tiêu tán không được thấy, hắn phải về cổ linh mộ phần, mà ở trở về phía trước, sẽ đối Diệp Lăng báo thù rửa hận, nếu không hắn đường đường đại viên mãn, làm sao lại hài lòng. Ma tôn, các ngươi lấy, nếu như ta không giết ngươi, lão tử phát thệ, thề không làm người. Diệp Lăng nhãn trung hàm huyết, tâm thần giống giận. Không có việc gì a Diệp Lăng. Đại hạ đế vương đám người dồn dập phi đến Diệp Lăng bên cạnh, nhìn Diệp Lăng lồng ngực chỗ thảm liệt đều là khẩn trương. Diệp Lăng lắc đầu, áp hạ trong lòng điên cuồng, đây nên chết ma tôn, sớm muộn có nhất thiên ta tất giết hắn. Diệp Lăng thanh âm trầm thấp, cả người dường như tu la một dạng, tản mát ra khí tức, dù cho người một nhà cũng cảm thấy có chút tâm nhọn run. Lúc này đây, tử thương lớn, đại hạ đế vương cúi đầu, nhìn phía dưới sụp xuống thành phế tích đô thành, nhìn nhìn lại khắp nơi tử thi, cái trán nhíu chặt, đại viên mãn xuất thủ đánh lén. Đừng nói những thứ này người, như không phải Diệp Lăng kịp thời tuôn ra đến, ngăn trở một trường này. Chỉ sợ hắn nhóm cũng phải chết. Dù sao, vỗ xuống một trường mà xuống, bọn họ không có bất kỳ phòng bị, hậu quả khó mà lường được. Trước thu thập tàn cục, Bạch lão hít sâu một hơi, trầm nói rằng, lập tức, mọi người xuất thủ bắt đầu cứu trị những thứ kia không chết cường giả. Mà đã chết, tắc thì là bị mang lên một bên, tạm thời trước an trí ở chỗ này. Diệp Lăng khuôn mặt sắc có chút tái nhợt đứng ở thành trì chính trung ương. Nhìn nhiều như vậy thi thể, hắn tâm vô pháp ngôn ngữ đau đớn. Đột nhiên, Diệp Lăng sắc mặt đại biến, trong cơ thể hắn khí tức đáng sợ, điên cuồng bốc lên tới. Không được, Bỉ Ngạn cung cùng thượng cổ nhất tộc, còn có Thất Tinh cung, đánh tới.